Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1047, lửa cháy đổ thêm dầu. Chương 1047, lửa cháy đổ thêm dầu. Thủy Lệ đào thưởng đan lâu bên trên. Theo 3 ngày thu thập kỳ hạn tới gần kết thúc, cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo mấy vị nhập đạo cảnh tồn tại. Lực chú ý cũng một lần nữa chuyển rời đến thu thập linh dược chuyện này phía trên. Chư vị, xem ra lần này nhỏ tụ liền muốn kết thúc. Đã có võ giả từ đáy biển trong hạp cốc đi ra. Thủy Lệ Đan Vương phất một cái rộng lượng ống tay áo, chỉ vào phương xa nở nụ cười. Theo người võ giả kia leo lên Thủy Lệ Đảo, lần lượt có võ giả từ đáy biển dâng lên, trèo lên bên trên hải đảo. Tự có Thủy Lệ Đảo một đám quản gia võ giả dẫn dắt đến tiến đến làm thống kê trèo lên mà tính toán. Nhưng là, theo nhóm đầu tiên thăm dò võ giả trở về, để các vị khai phủ cảnh vương giả bên trong mùi thuốc súng cũng một lần nữa dấy lên. Mừng rỡ nhất, tự nhiên muốn thuộc phá hải đại thánh. Ánh mắt bốn phía tuần tác một phen về sau, đầu tiên là thở dài một hơi, cho đến bây giờ. Long Minh Minh chủ giải thiên hà không hề rời đi, cũng không có thu đến bất luận cái gì phù tấn. Từ một điểm này tới nói, Long Minh nhân mã hẳn không có bắt sống ở hắn tứ đệ trấn hải đại thánh. Giải thiên hà số mệnh chi địch truyền thuyết, hắn cũng đã được nghe nói một chút. Nếu là thật bắt sống Diệp Chân, giải thiên hà tuyệt đối sẽ không ngồi ở chỗ này cùng bọn họ mài răng. Tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa. Ở đây mấy vị nhập đạo cảnh cường giả, cái nào không phải tâm tư linh lung hạng người. Phá hải đại thánh cái này nới lòng một ngụm thở dài. Bọn hắn liền hiểu phá hải đại thánh ý tứ. Thủy Lệ Đan Vương gặp, chỉ là cười cười. Hắn cũng không nguyện ý tham gia chi một số người phân tranh bên trong. Bất quá, Âm Dương Đảo nhị đảo chủ Dương Bôn liền không có như vậy siêu nhiên vật chỗ. Bọn hắn Âm Dương Đảo lần trước cùng Thiên Dực Đảo kết lớn như vậy cừu oán, gần như khó mà hóa giải. Nhưng trở ngại Thiên Dực Đảo thực lực, bọn hắn tạm thời còn không thể triệt để vạch mặt. Lúc này có cơ hội có thể châm ngòi Long Minh, Vạn Tinh Lâu cùng Thiên Dực Đảo quan hệ trong đó. Hắn tuyệt đối là vui lòng phi thường. Nói cho đúng, hẳn là lửa cháy đổ thêm dầu. Cái này ba nhà đánh đến càng hung ác, giết đến càng khu, tổn thất càng lợi hại, hắn càng cao hứng. Cho nên, không chút do dự, vị này Âm Dương Đảo nhị đảo chủ Dương Bôn liền là một cây gậy quấy phân heo. Úp, nhìn phá hải huynh bộ dáng, tựa hồ là một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống a. Có phải hay không đã xác định nhà ngươi tứ đệ trấn hải đại thánh bình yên vô sự rồi? Nói, Dương Bôn đem ánh mắt nhìn về phía giải thiên hà cùng Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột. Xem ra hai vị phái gia nhân thủ thật sự là bọc mủ một chút, vậy mà bắt không được một vị chú mạch cảnh lục trọng võ giả. Dương Bôn lời này, phá hải đại thánh nhất không thích nghe. Úp, nói như vậy, trước đó vài ngày thua ở ta tứ đệ thủ hạ Dương đảo chủ, cũng là bọc mủ một cái đi. Phá hải đại thánh ra vẻ giật mình nói. Cái gì? Lần này, vô luận là giải thiên hà hay là Âu Đột hay là Thủy Lệ Đan Vương, còn có cái kia một bộ mặt chết quanh thân nồng gắn vào tầng tầng trong hắc khí hắc sát đảo đảo chủ, đều một mặt kinh sợ nhìn về phía Dương Bôn. Việc này, thật chứ? Không phải bọn hắn mấy vị không giữ được bình tĩnh, mà là chuyện này thực sự là quá khiếp sợ. Một vị chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả, chiến thắng khai phủ cảnh lục thất trọng võ giả, thậm chí có cùng khai phủ cảnh thất bát trọng võ giả đối kháng thực lực, còn có thể lấy xưng là yêu nghiệt hiện thế. Như vậy, một vị chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả có thể đối kháng một vị nhập đạo cảnh tồn tại, vậy coi như là cái gì? đang ngồi mấy vị này, tất cả đều là nhập đạo cảnh tồn tại, ít thì 100-200 năm, nhiều thì 400-500 năm, giống Phá Hải Đại Thánh thậm chí là tu luyện hơn 1000 năm, mới đột phá đến nhập đạo cảnh, mới thành trên thế giới này đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại. Có thể thấy được con đường tu luyện có bao nhiêu gian nan. Nhưng là đột nhiên có một vị chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả, liền có thể nhẹ nhõm khiêu chiến ngay trong bọn họ nào đó một người. Đây quả thực là đẩy ngã thế giới quan của bọn hắn. Làm sao không kinh? Dương Bôn một gương mặt mo, lập tức liền biến thành màu gan heo. Lửa cháy đổ thêm dầu không thành, vậy mà để cho mình mất hết mặt mo. Không phải là các ngươi suy nghĩ như thế. 30 hơi thở, chỉ là tiểu tử này dựa vào một chút quái dị thủ đoạn. Tại dưới tay của ta chống nổi 30 hơi thở. Dương Bôn nói ra, đúng, lôi thánh món kia hậu thiên linh bảo lôi quang châu. Thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, lôi thánh chiêu bài lôi xà thiểm. Thế nhưng là ngay cả ta đều đuổi không kịp a. Lão phu lúc ấy vậy mà không nhận ra được. Dương Bôn lại bổ sung một câu. Liền cái này liên quan đầu nhi, Dương Bôn vẫn không quên lửa cháy đổ thêm dầu. Thấy thế, Thủy Lệ Đan Vương, Âu Đột, Hắc Sát Đào Đào chủ đám người trên mặt kinh sợ giảm xuống. Mặc dù không phải đối kháng, nhưng là có thể tại một vị nhập đạo cảnh tồn tại trong tay. Chống nổi 30 hơi thở, đó cũng là khó lường. Dưới tình huống bình thường khai phủ cảnh thất bát trọng võ giả, cũng không thấy có thể tại nhập đạo cảnh tồn tại trong tay chống nổi 30 hơi thở. Cái kia hậu thiên linh bảo lôi quang châu, chính là chúng ta Long Minh bảo bối. Kiện bảo bối này, chung quy là muốn vật quy nguyên chủ. Long Minh minh chủ Giải Thiên Hà mở miệng. Phá Hải Đại Thánh lại là nhếch miệng cười một tiếng, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi thế nào không nói cái này ngoại vực Tử Hải là các ngươi Long Minh, các ngươi cùng nhau dọn đi được. Giải Thiên Hà lại cũng không nguyện ý cùng Phá Hải Đại Thánh đấu võ mồm, mà là cười lạnh nói, là chúng ta, bản tọa nhất định sẽ tự tay thu hồi. Nói không chừng, bản tọa dưới trướng Long Vương liền sẽ đem cái kia lôi quang châu tự tay phụng cho bản tỏa. Về phần cái kia Diệp Chân, có lẽ sẽ giấu ở biển sâu một chỗ, chờ đợi lấy bản tỏa tiến đến thu thập. Nếu như thế, còn xin Giải Minh chủ thủ hạ lưu tình, kém nhất cũng muốn đem Diệp Chân cái thằng kia đầu người lấy ra. Chúng ta Vạn Tinh lâu Diêm ra đám người trước mộ phần, tốt xấu cũng cần một chút máu tươi để tế điện. Vạn Tinh lâu Tam lâu Khôi Âu Đột cười lạnh nói, cái này đã không thua gì cùng Thiên Dực đảo khai chiến. Bất quá, thân phận không giống nhau, thời gian không giống nhau. Thân là Vạn Tinh lâu Tam lâu Khôi Âu Đột làm ra quyết định như vậy, là hoàn toàn có thể hoàn toàn có tư cách, nhưng là giống Hoàng Miện thân phận, liền không có tự tiện làm ra loại này quyết định tư cách. Khoác lác ai không biết nói, còn muốn cầm lại lôi quang châu, còn muốn cầm Diệp Chân đầu người đi tế điện, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Liền thủ hạ các ngươi lũ sói con kia, thật muốn đắc thủ, còn không tranh thủ thời gian hướng các ngươi tranh công, này lại đều không có bất cứ tin tức gì, đã sớm sắp thành lại bại. Nói không chừng, các ngươi dưới trướng những cái này cái gì tổng quản cái gì Long Vương loại hình, khả năng đã bị nhà chúng ta tứ đệ cho xử lý. Còn muốn bắt sống nhà ta tứ đệ, nằm mơ. Phá Hải Đại Thánh nước miếng văng tung tóe liền là một trận phun. Trước một câu, Giải Thiên Hà cùng Âu Đột Kỳ thật vẫn là có chút lo sợ. Mặc dù đối với mình nhà thủ hạ thực lực rất là tự tin, nhưng lúc này còn không có tin tức, xác thực không quá phù hợp lẽ thường. Thế nhưng là sau một câu, bọn hắn liền tuyệt đối không tin, không có bắt sống Diệp Chân, thủ hạ bọn hắn tinh anh nhân thủ, còn bị Diệp Chân cho chém giết. Điều này có thể sao? hôm nay bản tọa xem như kiến thức thiên dực đảo bản sự. Gì khoác lác ngươi? Giải Thiên Hà ngẩng lên đầu vẻ mặt khinh thường. Khoác lác, nếu không, chúng ta liền bằng vào ta tứ đệ trấn hải đại thánh sinh tử đánh cược. Cược trăm tòa không người hải đảo như thế nào? Phá hải đại thánh đốt đốt ép sát. Các ngươi, có hay không gan tiếp? Phá hải, liền theo ngươi nói, lão phu xuất ra 100 tòa không người hải đảo. Đánh cược với ngươi Diệp Chân xử lý chúng ta Vạn Tinh lâu hai vị tổng quản một trong. Có dám hay không? Bản tòa cũng xuất ra 100 cái hải đảo, cùng Phá Hải huynh đánh cược dưới trướng hai vị Long Vương sinh tử. Giải Thiên Hà nói ra, Phá Hải đại thánh xông hai người này lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Bởi vì còn không có nhận được tin tức, Giải Thiên Hà cùng Âu Đột đối với hắn dưới trướng nhân mã bắt sống Diệp Chân không có 10 phần lòng tin, đồng dạng, Phá Hải đại thánh đối với Diệp Chân có thể hay không chém giết hai phe nhân mã bên trong một hai vị cũng không có 10 phần lòng tin. Cuối cùng, vụ cá cược này lấy hai phe lẫn nhau trào phúng mà kết thúc. Trong này mấy vị đều là các phương đầu não, từng cái đều tạc tinh tạc tinh. Chuyện không có nắm chắc là sẽ không làm, mà cũng liền tại đồng thời, Diệp Chân chính làm lấy để Phá Hải đại thánh hối hận đã nhiều năm sự tình. Diệp Chân phát hiện Phong Dực Long Vương biên bí thời điểm, biên bí đang bị hơn 10 con linh giai trung phẩm thân dài vượt qua 100 mét hình như voi, nhưng lại mọc ra phảng phất cương kiêu thiết chú gai lưng đáy biển yêu thú huyết chiến. Xung quanh đã có trải qua có 7 con thiết thứ hải tượng thi thể. Mặt khác 11 con vây công biên bí thiết thứ hải tượng. Cũng là cái mang thương, nhưng là biên bí bộ dáng cũng không khá hơn chút nào. Hắn chủ tu phong linh lực, tại võ giả bên trong vô cùng ít thấy. Trên đất bằng, biên bí chiến lực chiến bày, vô cùng lợi hại. Rất nhiều địch nhân ngay cả cái bóng của hắn đều không có nhìn thấy, liền bị hắn cho chém giết. Nhưng đã đến cái này trong biển rộng, biên bí một thân phong linh lực thực lực liền bị nước biển cùng biển sâu thủy áp chế hơn phân nửa. Trên lục địa có thể nhẹ nhõm ứng đối mười mấy con linh giai trung phẩm yêu thú, lúc này đem hắn vây công chật vật dị thường, thậm chí bị thương. Kiếm tiện nghi loại sự tình này, đụng không làm, là muốn bị thiên khiển. Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia nghiêm nghị, phi tốc tiếp cận đi qua. Đang khổ chiến biên bí đột nhiên nhìn thấy phương xa sóng nước thẳng tắp vọt tới. Có thể tại cái này 3000 mét chỗ sâu hoạt động, tuyệt đối là cao thủ. Ngay sau đó, không khỏi đại hỉ. Vội vàng cổ động lực lượng thần hồn lớn tiếng la lên. Người đến người nào, tại Hạ Long Minh Phong Dực Long Vương biên bí, nếu có thể trợ mỗ một chút sức lực, Long Minh nhất định có thâm tả. Biên bí cũng là bất đắc dĩ mới có thể mở miệng cầu cứu. Những này thiết thứ hải tượng, hắn có thể thu thập, nhưng là phải tốn thời gian nhất định, khả năng một khắc đồng hồ, khả năng nửa canh giờ. Nhưng muốn mạng chính là, mùi máu tươi đã tản ra, thời khắc sẽ đưa tới càng nhiều cường đại hơn đáy biển yêu thú. Một khi đến lúc kia, biên bí liền thật phải xong đời. Cho nên vì mau sớm rời đi nơi này, ngày bình thường cao cao tại thượng biên bí bất đắc dĩ mới hướng người tới lên tiếng cầu cứu. Còn ưng thuận thâm tả, để biên bí mừng rỡ chính là, cái kia mang theo dòng nước hối hả tiến lên bóng người. Vậy mà thật ngừng, nhưng khi hắn thấy rõ ràng dòng nước bên trong bóng người thời điểm, thần sắc lại là giật mình, không chỉ có giật mình, mà lại trở nên vô cùng khó coi. Biên Long Vương, ta giúp ngươi thoát khốn, ngươi lấy thủ cấp cảm tạ như thế nào? Diệp Chân cười sang sảng âm thanh bên trong. Hơn 10 đạo màu đen linh tác trồng rỗng hiện lên ở Phong Dực Long Vương biên bí thân trương. Sau đó dây lát thít chặt. Họ Diệp, ngươi bỏ đá xuống giếng. Ngươi không được. Tiếng rên rỉ vang lên. Phong Dực Long Vương biên bí tiếng mắng chửi như vậy bỏ giờ. Chỉ lần này một chiêu, không cần Diệp Chân động thủ, Phong Dực Long Vương liền bị bọn này thiết thứ hải tượng bao phủ lại. Mấy hơi về sau, lôi quang từ Diệp Chân đỉnh đầu tiêu xạ mà ra, một đám thiết thứ hải tượng tiếng ai minh bên trong. Diệp Chân dẫn theo hấp hối Phong Dực Long Vương biên bí phi tốc lướt đi. Cướp được sát na, một trường vỗ ra, đỏ bộ óc trắng lập tức ở trong nước biển mang theo một đầu dây nhỏ. Dẫn tới vô số yêu thú, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.